Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vũ Thần vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, vậy thì hắn không có thể có được thân phận như hiện tại. Khi Tần Hiểu chết trên đường phố, hắn biết đằng sau tất cả là một thế lực mà hắn không thể chống lại. Hàn Kỳ vẫn không trả lời, nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Đây có phải là một tai nạn? Ai có con mắt tinh tường cũng nhìn ra được, huống chi là cảnh sát. Bảo vệ xung quanh, cuối cùng cũng có người từ đồn cảnh sát tiến lên, lái tất cả những người đang xem náo nhiệt vào bên trong, lúc nào cũng chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có một cái gì đó khó khăn trong này. Báp, Vũ Thần đã quỳ xuống. Cô Hàn, làm ơn thả tôi ra. Không liên quan gì đến tôi. Hàn Kỳ nhếch mép nói. Vũ Thần thân thể run lên, cô nước mắt lưng tròng nhìn Đường Ân và Kỳ Du Du. Kỳ Du Du, buông tôi ra, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Đường Ân kéo Kỳ Du Du cổ tay của anh ta lùi về phía sau hai bước. Ai sẽ thừa nhận loại điều này? Cho dù Đường Ân biết chuyện này có thể do Viên Chi Am làm, Đường Ân cũng sẽ không bao giờ nói ra. Tôi đã sai, tôi thực sự sai. Vũ Thần hiểu rằng mọi thứ vào lúc này dường như đã thực sự thay đổi. Bang, a, xung quanh có tiếng hét thất thanh giật mình, vô số người sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Không ai nghĩ rằng ở nơi này sẽ có một vật thể rơi ở độ cao lớn, đường đạn ở độ cao chính xác như vậy, nó đã đánh trúng đầu Vũ Thần chính xác như vậy. Khóe miệng Vũ Thần tràn ra tia máu, hai mắt đen kịt hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống đất. Cảnh báo, một cảnh sát hét lên ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh một cái. Đám đông đang xem sợ hãi và chạy tán loạn, và nhanh chóng bỏ chạy về phía xung quanh. Lúc này, Viên Chi Am khóe miệng co giật, những người dám động Kỳ Du Du và Đường Ân sẽ chết. Đồng thời, ở Đông Lương Các, Kỳ Đan nhìn Kỳ Việt Sam trước mặt vẻ mặt tức giận. Ngươi nói cái gì, ngươi nói nàng không có thời gian, nhưng là tới, ngươi không phải vừa nói nàng sắp tới rồi sao? Gì, Kỳ Việt Sam nói với một chút khó chịu, tôi không biết, vừa rồi cô ấy gọi cho tôi và nói rằng cô ấy đang đi đến một trung tâm mua sắm. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, chủ động của vấn đề này quyền ở trong tay Viên Chi Am, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát cô ấy. Ngươi đây là ngu ngốc. Kỳ Đan hừ lạnh một tiếng, Kỳ Việt Sam không dám phản bác ngay cả khi nói cách trương.